Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Năm phần 10 tăng phúc. Chúc mừng ngươi, tiên thiên căn cốt tăng phúc 150%. Tương đương chúc mừng ngươi, tiên thiên linh tư tăng phúc 150%. Di chúc mừng ngươi, tiên thiên ngộ tính tăng phúc 150%. Nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân kinh ngạc không thôi. Thật không có nghĩ đến, tiên thiên tam đại thuộc tính còn có thể đột phá hạn mức cao nhất. Hắn vội vàng điều tra thuộc tính của mình bảng. Quả nhiên tiên thiên tam đại thuộc tính phía sau trị số đã xảy ra biến, tính danh. Cố Lưu Vân, thiên phú, thiên kiếp thể, duy nhất trí cao. Ngoặc kép e, căn cốt, tiên thiên 150. Linh tư, tiên thiên 150. Ngộ tính, tiên thiên 150. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Trước đây hắn cũng biết, tiên thiên thuộc tính ở không giá trị dưới tình huống tuy là rất khó đề thăng. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ở một ít thiên tài địa bảo, hoặc là đặc thù cơ duyên gia trì phía dưới, vẫn có khả năng hoàn thành tiến một bước đột phá, chỉ là không nghĩ tới. Hắn tại tiên thiên thuộc tính toàn mãn dưới tình huống, lại vẫn có thể đột phá cực cảnh, tăng cường 1.5 lần. Cái này có chút khó tin. Khó trách hắn phía trước cảm thấy tam đồ tỷ tỷ, La Sát tiền bối cùng với nhân hoàng những người đó thiên phú thâm bất khả chắc. Nguyên lai cái này tiên thiên thuộc tính cũng là có thể đột phá giới hạn. Cũng không biết bọn họ tiên thiên thuộc tính là bao nhiêu. Có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu một chút. Vui sướng qua đi, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thiên cha. Thiên man mở miệng cười hỏi, Lưu Vân, thiên phú tăng lên bao nhiêu? Cố Lưu Vân nghe vậy, thả ra nguyên thần phòng hộ. Đối với thiên loan mở miệng nói ra, mời sư tôn kiểm tra. Hắn đi qua thiên loan phía trước phản ứng. Tự nhiên đoán được sư phụ tiên thiên thuộc tính cũng đã đột phá, thế nhưng bản thân chưa viên mãn. Thuộc tính đang đột phá chi khải khẳng định không bằng hắn tăng phúc cao. Sở dĩ Cố Lưu Vân sẽ không có trực tiếp mở miệng. Hãy để cho sư tôn tự xem tới tốt lắm. Thiên Loan nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Tiếp đem nguyên thần chi lực thăm dò vào đến Cố Lưu Vân trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng hơi trợn to. Dụ môi đỏ mọng khẽ mở. Bất khả tư nghị nói ra. 5/10 tăng phúc. Thiên man có chút khiếp sợ, phải biết rằng nàng ở đã trải qua thiên phú trọng tố sau đó. Bất quá là tăng phúc 2 thành, Cố Lưu Vân cái gia hỏa này, bản thân tiên thiên thuộc tính viên mãn, cái này một lần tăng phúc lại còn to lớn như thế. Kỳ tài khoáng thế quả nhiên ở từng cái phương diện đều sẽ không giống người thường sao. Đây thật là, sau một hồi lâu, Thiên Loan mới đưa nguyên thần chi lực thu hồi. Nàng lắc đầu, thở dài nói, cùng ngươi so với, vi sư thật là mặc cảm. Cố Lưu Vân cười đem thiên man kéo vào trong lòng, nhẹ người nàng cần cổ hương vị. Nhưng nếu là không có sư phụ nói, cũng không có Lưu Vân ngày hôm nay. Thiên Loan bị động tác của hắn làm cho hơi ngứa chút, khẽ cười né tránh, sau đó trợn mắt liếc hắn một cái. Bớt lấy những thứ này dỗ ngon dỗ ngọt tới hống ta. Ta trong lòng mình nắm chắc, người một tiếng này bản lĩnh, ta dạy không đủ 2 thành. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó không ở kéo dài cái đề tài này, mà là sau đó hỏi, sư tôn, nếu tiên thiên thuộc tính có thể đột phá, như vậy cửu giới bên trong, còn tồn tại hay không một ít cường đại công pháp cùng truyền thừa? Mà những thứ kia công pháp truyền thừa, cần tiên thiên thuộc tính. Vẫn còn ở mắc trị số bên trên. Nghe thấy lời ấy, thiên man lắc đầu. Người nói chuyện này, vi sư cũng không rõ lắm. Nếu không phải hôm nay đã trải qua cái này thánh tiền thiên phú trọng tố, ta còn chưa từng thấy qua tiên thiên thuộc tính đột phá viên mãn người. Ta suy nghĩ chuyện này tình. Người được đi hỏi một chút tam đồ tiên tử chờ. Các loại, tiền bối, Cố Lưu Vân gật đầu. Lấy công sư tôn cảnh giới trước mắt thực lực. không rõ ràng cũng là bình thường. Thế nhưng Tam Đồ Tỷ Tỷ và Trấn Thế La Sát các nàng nhất định sẽ rất rõ ràng. Thậm chí bản lĩnh liền nắm giữ loại này công pháp cũng khó nói. Trước đây Tam Đồ Tỷ Tỷ tinh thần lĩnh vực rõ ràng thì có khác biệt với tầm thường công pháp và thần thông. Vừa lúc hắn cũng có thể thừa này cơ hội tìm hiểu một chút Tam Đồ Tiên Tử cùng Trấn Thế La Sát Tiên Thiên 1.8 thuộc tính. Lúc này nước suối đã ngâm nước hết. Thầy trò hai người liền cùng rời đi phương này tiểu thế giới. Trở lại cửu giới lúc, sắc trời đã tối. Cố Lưu Vân nguyên bản lấy tham thảo tu luyện mượn cớ, nghĩ tại Thiên Loan tẩm điện ngủ lại một đêm. Nhưng Thiên Loan đơn giản liền khám phá hắn ý đồ bất lương. Một cái bóp tay giết trực tiếp đem hắn xách ra ngoài cửa. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở về Trúc Lâu rời khỏi cửu giới. Cũng may hắn vận khí không tệ, đụng với Tô Uyển Diễm đồng thời ló cao, ở đối phương chân dài bên trên thu được một phen thoải mái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.